Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, Gang Tấc Chảm Thiên. Thật mạnh, đây chính là trong truyền thuyết Huyền Vũ Liệt Địa. Vì cái gì ta cách xa như vậy, cũng có dũng khí bị đè ép cảm giác. Chu vi người xem kinh thán không thôi, toàn bộ bị Huyền Vũ Thiên Phú Thần Thông cho sợ ngây người. Không thể không nói. Một chút chủng tộc chính là bị lão thiên cho chiếu cố. Sinh ra liền nắm giữ lấy cường đại kỹ năng. Kỳ thật cái gọi là thiên phú thần thông, cũng chính là cái chủng tộc này tổ tiên nắm giữ một loại cường đại kỹ năng. Sau đó đem chuyển hóa trở thành đặc thù nào đó ký ức dung nhập vào huyết mạch bên trong. Chỉ cần huyết mạch đạt tới nhất định nồng độ, liền có thể mở ra truyền thừa, thu hoạch được thiên phú thần thông. Mà thiên phú thần thông khác biệt, cũng đại biểu cho bọn hắn đạt được huyết mạch có chỗ khác nhau. Giờ phút này Từ Niên ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời cự vó. Kia cổ áp lực cường đại từ thiên linh đóng phía trên hung hăng ép xuống. Giờ khắc này, cho dù là mạnh như tám trọng áo nghĩa thiên tài cường giả, đối mặt cỗ này áp lực cực lớn, như trước vẫn là có chút không có lực phản kháng chút nào. Bởi vì tại cỗ này dưới áp lực cực lớn, liền liền áo nghĩa cũng bị áp xúc ở cùng nhau. Muốn vận dụng vô cùng khó khăn. Như vậy cũng tốt so. Nguyên bản ngươi là gảy một cái tiểu thạch đầu, dễ như trở bàn tay. Hiện tại đột nhiên cho ngươi đổi thành một cái núi lớn, ngươi tự nhiên rất khó dung chuyển. Bất quá Từ Niên cũng là những cái kia phổ thông, những cái kia thiên tài. Muốn biết rõ hắn bất tử thôn thiên thú đồng dạng cũng là một loại khác loại thần thú. Cho nên ngoại trừ thôn thiên thực địa bên ngoài, hắn còn có được cường đại thiên phú thần thông. Đã ngươi xuất ra thiên phú thần thông, vậy ta há có cất giấu đạo lý. Hôm nay liền để ngươi nhìn xem ta bất tử thôn thiên thú thiên phú thần thông. Từ Niên cười lạnh nói. Lập tức một cỗ sóng gợn mạnh mẽ liền từ trên người hắn tản ra. Chu vi đám người toàn bộ lộ ra thần sắc tò mò. Cái này bất tử thôn thiên thú cũng thi triển thiên phú thần thông. Nó thiên phú thần thông cùng huyền vũ liệt địa so ra, đến cùng ai lợi hại hơn? Từ Niên cười lạnh, trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc. Một cỗ không lời đặc thù tiên nguyên trực tiếp bao trùm tại lợi kiếm phía trên. Người thiên phú thần thông chính là một thanh kiếm. Huyền Vũ nhịn không được giễu cợt nói. Nhãn thần cực kỳ coi nhẹ. Chu vi đám người nổi hứng tò mò. Không phải muốn thi triển thiên phú thần thông sao? Làm sao đột nhiên tế ra kiếm? Đây là muốn thông qua kiếm đến thi triển thiên phú thần thông. Chém giết. Từ Niên một tiếng quát nhẹ. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra một kiếm. Không có kinh thiên liệt địa khí thế. Không có ngập trời kiếm khí. Càng không có một tia sức tưởng tượng động tác. Liền phảng phất phổ thông thông vung kiếm. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái gặp cái kia thiên khung phía trên đột nhiên đạp tới Huyền Vũ cự túc. Tại thời khắc này, thế mà cứ thế mà bị đánh thành hai nửa. Cái này sao có thể? Huyền Minh càng là khiếp sợ lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn thiên phú thần thông thế mà bị một kiếm cho chảm phá. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết hắn, hắn cũng không tin, có người có thể dễ dàng như thế đem hắn thiên phú thần thông cho phá mất. Nhìn trên đài, những cái kia thực lực cao cường các cường giả cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một kiếm này là thế nào làm được? Bọn hắn đều không thể xem thấu. Bất quá bọn hắn có thể khẳng định, đây chính là cái này bất tử thôn thiên thú nắm giữ thiên phú thần thông. Không chỉ là bọn hắn, liền liền kia ba vị giáng lâm tiên nhân cũng đều lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn biết đến muốn so những người này nhiều hơn một chút. Cũng biết rõ Từ Niên thi triển thiên phú thần thông đến cùng tên gọi là gì. Từ Niên nhìn xem phía trước kinh ngạc Huyền Minh, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Một chiêu này danh tự rất đơn giản, liền gọi là Gang Tấc Chảm Thiên. Kỳ thật đồng dạng cũng là không gian áo nghĩa một loại cực hạn vận dụng. Tại kiếm chém ra một nháy mắt, Từ Niên muốn mục tiêu công kích kia phương thiên liền sẽ bị áp xúc thành một khối rất nhỏ không gian. Chỉ cần Từ Niên một kiếm chém ra, đem mảnh này không gian chảm thành hai nửa, liền có thể trong nháy mắt đem mục tiêu chém thành hai nửa. Đây cũng chính là vì cái gì mọi người cũng không nhìn thấy chút nào cường hãn kiếm khí, mà kết quả nhưng lại làm cho bọn họ khiếp sợ nguyên nhân. Gang tấc chạm thiên, thiên địa cũng có thể áp xúc tại gang tấc ở giữa. Chém xuống một kiếm, thiên địa liền có thể hóa thành hai nửa. Nhận thua đi, ta không giết ngươi. Từ Niên xem nói với Huyền Minh. Huyền Minh chau mày, ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng. Hắn thế nhưng là tứ đại yêu tộc Huyền Vũ nhất tộc. Thế nhưng là bây giờ chẳng những thua, mà lại liền chính liền rất ứng lấy làm kiêu ngạo thiên phú thần thông cũng bị đánh tan phá thành mảnh nhỏ. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác nhận lấy một cỗ cực lớn khuất nhục. Thế nào, còn không phục? Từ Niên cười lạnh nhìn về phía Huyền Minh hỏi. Ta không phục, ta Huyền Minh nổi giận mấy chục năm, liền vì các loại giờ khắc này, ta há có thể cam tâm. Hôm nay không giết ngươi, ta Huyền Minh không mặt mũi nào trở về lại Huyền Vũ tộc. Huyền Minh giận dữ, sau một khắc hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu trở nên đỏ ngầu. Một cỗ giống như hừng hực liệt hỏa đồng dạng năng lượng, theo thân thể của hắn chỗ sâu tuôn ra, điên cuồng quét sạch toàn thân của hắn. Cỗ lực lượng này phóng lên tận trời, kinh thiên động địa, liền liền Từ Niên cũng cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Thế mà lấy tự mình bản mệnh tinh huyết đến cưỡng ép tăng lên tự mình đối thiên địa áo nghĩa lực khống chế, loại phương pháp này mặc dù có thể làm cho thực lực đại trướng, nhưng cùng lúc cũng muốn hao tổn đại lượng thọ nguyên. Ngươi làm như thế, thật đáng giá. Từ Niên cười lạnh hỏi. Chỉ cần giết ngươi, hết thảy cũng đáng giá. Huyền Minh hừ lạnh, sau một khắc liền muốn vận dụng áo nghĩa lần nữa đối Từ Niên thi triển công kích. Nhưng mà Từ Niên lại là một tiếng cười lạnh, lợi kiếm trong tay trực tiếp chém ra một kiếm. Phốc thử, kiếm quang lướt qua, Huyền Minh cả người liền trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Chu vi đám người một trận ngạc nhiên. Huyền Minh không phải vận dụng nhiên huyết bí thuật sao? Không phải muốn xử xuất đòn sát thủ sao? Làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị bất tử thôn thiên thú chém mất? Chẳng lẽ hắn thiên phú thần thông bí thuật có thể liên tục thi triển? Đám người khiếp sợ không thôi. Đồng dạng thần thú, thiên phú thần thông trong vòng một ngày có thể thi triển một lần, liền đã rất không tệ. Nhưng mà Từ Niên lúc này mới thi triển bao lâu? Thời gian mấy hơi thở, thế mà lần nữa vận dụng thiên phú thần thông. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn còn nhẹ tô lại nhạt viết, tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Mấu chốt nhất là, một chiêu này tựa hồ cường đại đáng sợ. Huyền Vũ tộc tộc trưởng thấy cảnh này, nắm đấm cũng trong nháy mắt nắm chặt bắt đầu. Nhìn về phía bất tử thôn thiên thú nhãn thần tràn đầy vô tận sát ý. Cái khác tam đại tộc trưởng giờ phút này cũng là chau mày. Bây giờ tứ đại thần thú tộc, hiện tại liền chỉ còn lại Thanh Long cùng Bạch Hổ hai cái. Nếu là bọn họ hai cái lại bái, lần này bọn hắn tứ đại thần thú gia tộc coi như thật muốn trở thành một cọc chê cười. Giang Thánh Thiên đứng tại nhìn trên đài, nhìn xem dưới đài bất tử thôn thiên thú, trong mắt lộ ra một cỗ địch ý mãnh liệt. Hắn vốn cho là chỉ có Hồng Khê, Thần Đồ, Từ Niên là kình địch của hắn. Hiện tại xem ra, lại thêm một cái bất tử thôn thiên thú. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn hiện ra một cỗ cười lạnh. Tốt cường đại thiên phú thần thông. Bất quá rất nhanh, nó chính là ta. Giang Thánh Thiên trong lòng cười lạnh tự nói. Khóe miệng lộ ra một tia tất cả mọi người không có phát giác tà ác tiếu dung. Hết chương.